Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5569, chương 5568, Thực Cốt Ma Diễm. Ầm ầm, thủy kính hải phía trên. Trong đêm tối, Thương Khung ngưng tụ mây đen, lôi đình ở trong mây xen lẫn. Trên mặt biển, gió nổi mây phun, cuồng phong quyển trời, sóng biển cuốn lên ngàn trượng. Hai cái thoáng như tiên thần giống như bóng người, đứng ngạo nghễ tại mây đen cùng lôi đình ở giữa, lẫn nhau căm thù. Mỗi một lần lôi đình lấp lóe, hai người liền giao thủ kịch liệt, một quyền đụng nhau, lực lượng vô cùng kinh khủng khuếch tán mà ra, một cỗ lực trùng kích quét sạch vạn dặm, sóng biển cuốn lên ngàn trượng, hướng về bát phương khuếch tán mà đi. Toàn bộ thủy kính hải đều tại kịch liệt lay động. Cách mấy chục vạn dặm, đều có thể cảm giác được rõ ràng cái này hai cỗ đại la đạo quả cảnh giới lực lượng ba động. Trận chiến này cũng không tiếp tục quá lâu, ước chừng chính là chốc lát ở giữa, cũng chỉ có vẻn vẹn 9 chiêu. 9 chiêu đằng sau, mây đen tản ra, lôi đình tiêu tán, cuồng phong dừng lại, sóng biển bình tĩnh, Thiên Thủy Tông đại la đạo quả cảnh giới cường giả Hoàng Lâm từ trên bầu trời bồng bềnh hạ xuống, đứng tại một tòa trên cô đảo, nguyên bản thanh tráng niên nhục thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liền đến già nua. Tóc trắng mọc thành bụi, khí huyết lui tán, Hoàng Lâm khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Ánh mắt đục ngầu mà nhìn xem nơi xa trên mặt biển sắp dâng lên chiều dương. Tắm rửa tại vàng óng ánh trong ánh nắng, trong mắt của hắn thần thái tiêu tán. Khí tức hoàn toàn không có. Đây là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trận chiến này bắt đầu về sau, vị thứ nhất vẫn lạc đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Đang lúc này, Vi Tuấn từ trong hư không bước ra một bước, máu me khắp người, xương cốt vỡ vụn, hai cánh tay bị sống sờ sờ xé rách, trên bờ vai chỉ để lại trụi lủi máu cái cọc. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía đứng tại trên đảo hoang mất đi Hoàng Lâm. Trong ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, đáng giận, cái này Hoàng Lâm lão tiểu tử liều mạng lực lượng, thật đúng là lợi hại, nếu không phải lão phu trong tay có vài kiện bảo mệnh pháp bảo, chỉ sợ hôm nay thật đúng là muốn bị hắn kéo xuống hoàng tuyền. Vi Tuấn mặc dù không thể bị Hoàng Lâm giết chết, nhưng hắn cũng thân chịu trọng thương, không có 10 năm 20 năm tu dưỡng, không cách nào khôi phục nguyên khí. Nhất là hai cánh tay đều gãy mất, càng cần hơn thời gian trọng tục gãy chi. Mà cũng liền tại lúc này, Vi Tuấn truyền âm nói ra, Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch đã hắc long xào phía dưới bảo vật không gian. Lão phu bị Hoàng Lâm lấy cái chết tương bác, thân chịu trọng thương, vô lực tiến đến chi viện. Xin mời tông môn điều động những cường giả khác, lập tức tiến về hắc long xào. Truyền âm bay ra ngoài về sau, Vi Tuấn bước ra một bước, biến mất ở trên thủy kính hải. Hắc long xào phía dưới, Lâm Bạch đứng tại bên trong vùng không gian này, chờ đợi một chút. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được mảnh không gian này hàng rào bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Giống như là một vị nào đó cường giả ngay tại sông ngoại bộ xé rách không gian. Một cỗ đại la đạo quả cảnh giới lỗ tai lực lượng ba động, giống như thiên uy giống như bao phủ mà tới. Ô nha, Lâm Bạch vội vàng quát to một tiếng. Bá, ô nha giống như một đạo hắc tiễn, trong nháy mắt xuất hiện ở rừng mạch trên đầu vai. Đi, ô nha kinh hô một tiếng. Lâm Bạch lập tức mở ra bảo hạp, vứt trên mặt đất, chợt quay người liền chạy. Cái kia bảo hạp rơi trên mặt đất, trong đó một gốc ngọn lửa nhỏ điên cuồng lan tràn mà ra, trong nháy mắt liền đem tòa động phủ này đốt thành cho bụi. Hỏa diễm tiếp tục lan tràn, vẻn vẹn cơ hồ trong khi hô hấp, liền đem mảnh không gian này hóa thành biển lửa. Bịch một tiếng, đang lúc này, mảnh không gian này đỉnh chóp, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không gian bị người xé rách, một vị lão già tản ra đại la đạo quả cảnh giới lực lượng ba động. Đi đến, vị này đại la cường giả cúi đầu nhìn thoáng qua, thực cốt ma diễm đã lan tràn ra, đem tất cả động phủ đều nhuộm thành cho bụi. Không tốt, là thực cốt ma diễm. Thân là đại la đạo quả cảnh giới cường giả, hắn sống trên vạn năm, thuở thiếu thời cũng từng du lịch qua ma giới thiên địa. Hắn tự nhiên nghe nói qua thực cốt ma diễm lợi hại. Ngọn lửa này, chính là giữa thiên địa linh hỏa một trong. Không có gì không đốt, không có gì không đốt. Quản chi là rơi vào trong hư không, đều sẽ hóa thành một vùng biển lửa. Lâm Bạch ở chỗ này trong không gian phóng thích thực cốt ma diễm. Cấp tốc liền đem bên trong vùng không gian này dãy núi động phủ đốt thành cho bụi. Bởi vì mảnh không gian này bị vị này đại la cường giả cưỡng ép xé rách, thì cốt ma diễm dọc theo vết nứt hướng về ngoại bộ nghiêng mà ra. Diệt cho ta. Vị này thiên địa môn chạy đến trợ giúp đại la đạo quả cường giả, hiển nhiên không nguyện ý trông thấy thiên địa môn chữ hàng nhiều năm tài nguyên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này vận chuyển thái ất đạo quả cảnh giới tu vi chi lực, mưu toan đem thực cốt ma diễm nghiền nát ma diệt. Nhưng hắn lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản thực cốt ma diễm khuếch tán. Đáng giận, hắn gầm nhẹ một tiếng. Lúc này, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về hướng Lâm Bạch cấp tốc xông ra mảnh không gian này. Biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Bạch, cho lão phu lưu lại. Nếu cứu không được những tài nguyên này linh dược, vậy ít nhất cũng muốn đem người phóng hỏa lưu lại, mới có thể cho tông môn một cái công đạo. Lâm Bạch đi vào ma giới đằng sau. Rất may mắn, tại đạo cảnh tu vi thời điểm, đã từng bị đạo tôn cường giả truy sát. Đạo thân cảnh giới thời điểm, lại bị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả truy sát. Bây giờ mặc dù còn tại đạo thân cảnh giới, nhưng đuổi giết hắn người lại thay đổi, biến thành đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả, lực lượng khủng bố cỡ nào đâu. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, nguyên bản bị thực cốt ma diễm thiêu hủy không gian liền trở nên dị thường yếu ớt. Giờ phút này càng là tại cước bộ của hắn phía dưới. Ầm vang phá toái mà ra, một cỗ bá đạo đến cực điểm lực lượng, bay thẳng Lâm Bạch trên lưng mà đi. Ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông này, Lâm Bạch thân hình bay về phía trước sông mà ra, xuyên qua quang môn, xuất hiện tại Hắc Long Sào trong địa cung. Ngay sau đó, phía sau quang môn phá toái, thực cốt ma diễm từ trong quang môn chen chúc mà ra. Lâm Bạch, chạy mau. Ô Nha kinh hô một tiếng, ngự kiếm thuật. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, tại thực cốt ma diễm đuổi kịp chính mình một sát na kia, đạp vào phi kiếm, liền xông ra ngoài. Thủ vệ địa cung 99 con khôi lỗi nhân, giờ phút này còn dừng lại ở trong cung điện dưới lòng đất. Bọn hắn tại cảm giác được Lâm Bạch khí tức về sau, lập tức vung vẩy cự kiếm đánh tới. Lâm Bạch không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn, từ bọn hắn trong khe hẹp xuyên thẳng qua mà qua. Sau một khắc, thực cốt ma diễm chen chúc mà chỉ, quét sạch qua 99 con khôi lỗi. Trong chớp mắt liền đem những khôi lỗi này đốt đi một mảnh cho bụi. Bá, Lâm Bạch cũng không quay đầu lại hướng Hắc Long Sào bên ngoài bay lượn mà đi. Trong nháy mắt, Lâm Bạch xông ra địa cung, từ trong miệng núi lửa bay ra ngoài, không hề dừng lại một chút nào, thẳng đến chân trời mà đi. Lâm Bạch chạy đâu? Thiên Thủy Tông cẩu vật, có bản lĩnh ngươi dừng lại. Trên Hắc Long Sào thiên địa môn võ giả, nhao nhao đối với Lâm Bạch kiếm quang quát. Sau một khắc, núi lửa cổ động, tùy theo dâng trào, thực cốt ma diễm hủy thiên diệt địa quét sạch mà ra. Vẻn vẹn tại biển lửa lan tràn mà ra sát na, toàn bộ Hắc Long Sào bên trên tất cả thiên địa môn võ giả liền bị thiêu đến không còn sót lại chút gì, hóa thành bột phấn. Bọn hắn những võ giả này, thậm chí ngay cả một câu cầu xin tha thứ đều không có kêu đi ra. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, hướng về Hắc Thủy Hải vực bên ngoài mà đi. Hắn lại lấy ra truyền âm lệnh bài, nói ra, đại sự đã thành, nhanh rút lui. Truyền âm bay ra, cùng lúc đó, trên Hắc Thủy Hải vực Thái Ất Đạo quả chiến trường cùng Đại La Đạo quả chiến trường đều nhận được Lâm Bạch truyền âm, không nói hai lời, đồng thời trấn khai đối thủ, quay người liền chạy, đánh lén Hắc Thủy Hải vực, thiêu hủy thiên địa môn vật tư căn cứ. Cỗ này kế hoạch trước mắt xem ra là thành công. Sau đó liền muốn xem ra đến Hắc Thủy Hải vực các vị đệ tử Thiên Thủy Tông bản sự, xem bọn hắn có thể chạy đi mấy cái. Bạn đang thất tình.